Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122 không thấy bóng dáng. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, Giang Nam Như cũng không nghĩ lại đi giải thích cái gì. Nhưng thấy này đôi tay vừa động, trong tay càn khôn chữ cái kiếm tức khắc xuất động. Hướng kia Hôi Bảo Nhân trên người phách chém mà đi, kia Hôi Bảo Nhân rốt cuộc không có động. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy này thân mình run lên, cặp kia kiếm liền trở về tới rồi đôi tay bên trong. Lại đi xem kia Hôi Bảo Nhân khi, đỉnh đầu đột nhiên có một đoàn bạch khí ngưng kết. Tựa hồ là này trong cơ thể Nguyên Anh mưu toan chạy trốn, Giang Nam Như thấy thế. Cũng không có động thủ, chỉ là thở dài một tiếng. Lẳng lặng nhìn đối phương, kia đoàn bạch khí thấy Giang Nam Như không có động tác, tựa hồ yên tâm xuống dưới, nhưng thấy bạch khí dần dần ngưng kết, rốt cuộc ngưng kết thành một cái tráng hán bộ dáng. Giang Nam Như thấy kia tráng hán bộ dáng rất là cường tráng, chắc là kia Hôi Bảo Nhân vốn dĩ bộ mặt. Kia bạch khí đột nhiên thoán khởi, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, cư nhiên không có chạy trốn. Mà là hướng đại thụ trên ngọn cây chuột nhi quả mà đi, cũng không biết là nơi nào tới một trận thanh. Phong, trải qua sơn cốc đường hẻm đánh sâu vào, trở nên mạnh mẽ lên. Kia bạch khí vốn là không lắm ngưng thật, bị kia sơn đạo trung thanh phong một thổi, cư nhiên tán loạn mở ra, biến mất ở thiên địa chi gian. Giang Nam Như vẫn luôn không có động, chờ mắt nhìn kia đoàn bạch khí ở dãy rụa, nàng trong lòng rõ ràng. Kia đoàn bạch khí tất nhiên là Hôi Bảo Nhân Nguyên Anh. Nguyên Anh đột nhiên hành động lên, khẳng định là vì thu hoạch đến trên ngọn cây chuột nhi quả. Kia bạch khí một đoàn suy yếu, nếu là có thể được đến trên ngọn cây chuột nhi quả, có lẽ có thể khiến cho này bản thân cường tráng lên. Nhưng là, kia bạch khí xem nhẹ chính mình năng lực, đừng nói là lớn một chút gió núi, chính là phàm nhân lớn tiếng hơi thở, chỉ sợ đều ngăn cản không được. Nhìn đến kia Hôi Bảo Nhân kết cục, Giang Nam Như không khỏi thổn thức lên. Nếu là có đem một ngày, chính mình bị người diệt sát thân thể, trong cơ thể Nguyên Anh chỉ sợ cũng khó thoát trước mắt kiếp nạn. Giang Nam Như nghĩ đến đây, thân mình không khỏi một trận chấn động. Chỉ thấy nàng liên tục lắc đầu, tựa hồ là muốn thoát khỏi trong lòng sợ hãi giống nhau. Thân mình lại là chậm rãi tiến lên, hướng kia Hôi Bảo Nhân trước người mà đi. Giang Nam Như đi tới trước mặt, cong lưng đi, tự trên mặt đất nhặt lên Hôi Bảo Nhân áo choàng. Kia áo choàng tuy rằng đi theo Hôi Bảo Nhân hồi lâu, thậm chí đã trải qua pháp bảo phách chém, cư nhiên không thấy một tia dơ bẩn, giống như là mới tinh giống nhau. Thấy kia áo choàng như thế, Giang Nam Như lại là vui vẻ, biết chính mình là ở vô dị bên trong thu hoạch tới rồi một kiện bảo bối. Nhưng thấy Giang Nam Như cánh tay một trọn, tức khắc đem kia áo choàng thu vào trong tay, trừ bỏ áo choàng, tự nhiên lộ ra Hôi Bảo Nhân chân thân. Lúc này Giang Nam Như nhìn lại, thấy người nọ cư nhiên không lắm già cả, còn rất là tuổi trẻ. Đương nhiên, người tu chân không thể bên ngoài mạo phân rõ tuổi. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Nhưng thấy Giang Nam Như thở dài một tiếng, cũng không muốn lại nhiều xem kia trên mặt đất Hôi Bảo Nhân liếc mắt một cái. Lại là đem ngón tay nhẹ đạn, tự đầu ngón tay bắn lên một đoàn ngọn lửa. Tiếp theo, thấy Giang Nam Như đem ngọn lửa bắn ra, liền dừng ở kia Hôi Bảo Nhân trên người. Ngọn lửa rơi xuống đến Hôi Bảo Nhân trên người, tức khắc liền bốc cháy lên. Kia ngọn lửa thiêu đốt thế cực đại, nháy mắt công phu liền đem kia Hôi Bảo Nhân đốt thành than đen. Thanh phong một thổi, ngọn lửa tắt, mà kia Hôi Bảo Nhân cho cốt cũng theo thanh phong tư tán mở ra. Không thấy bóng dáng, kia Hôi Bảo Nhân cuối cùng một chút dấu vết cũng bị Giang Nam Như mặt diệt. Tại thế gian rốt cuộc tuần tra không đến một chút ít. Thấy thế, Giang Nam Như thở dài một tiếng, đem kia áo bào cho một bọc. Thân mình vừa động, liền phiêu nhiên mà đi. Nàng không dám hướng kia Hôi Bảo Nhân tới phương hướng đi, tất nhiên là tìm một chỗ phương vị, đi phía trước bay nhanh. Hết chương.